ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 403, chương 32. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Mặc dù Trần Khuynh Địch trong lòng 1000 cái không hiểu 1000 cái không nguyện ý, nhưng sự thật lại sẽ không bởi vì ý nghĩ của hắn mà thay đổi. Huống hồ ở trong mắt mọi người, Trần Khuynh Địch nhưng là một cái sát nhân cuồng ma. Sát nhân cuồng ma, nói cách khác chính là biến thái, lại nói cách khác chính là chiến đấu cuồng nhân. Dạng người này có thể đồng thời cùng 3 cái thế hệ trẻ người nổi bật chiến đấu. Tại sao sẽ không nguyện ý đây? Bất kể là Long Ngạo Thiên, Huyền Lưu Ly, vẫn là Hoành Xương Thái Tử, đều là nghĩ như vậy. Rất về phần bọn hắn còn âm thầm hâm mộ Trần Khuynh Địch. Có thể có uy thế như thế, xuất thủ trước nhất vẫn là Hoành Xương Thái Tử. Chỉ thấy hắn hóa thành hàng thế long thần hắc khí phun trào. Trước đó bị Trần Khuynh Địch nổ nát long chảo, còn có long giác nhau nhau hồi phục. Chợt vặn vẹo long khu, khổng lồ đuôi rồng phảng phất một chuôi roi thép, hướng về phía Trần Khuynh Địch đại não chính là hung hăng một quất. Huyền Lưu Ly cũng là theo sát phía sau, thiên thủ thiên nhãn quan âm pháp tướng kiên quyết mà lên. Thiên thủ bóp làm ấn, sư tử ấn, bảo bình ấn, bên ngoài sư tử ấn, nội sư tử ấn, đại quang minh ấn, bỉ ngạn ấn, trong chớp mắt chính là hơn ngàn loại pháp ấn oanh ra. Đồng thời thiên nhãn đồng thời lấp lóe kim sắc lượn quanh ánh sáng, cấu xây lên một mảnh thật lớn quang vũ mưa. Phật môn rốt cuộc là nội tình thâm hậu, Huyền Lưu Ly vừa xuất thủ liền là đại thủ bút. Trần Khuynh Địch bốn phía hơn 10 trượng toàn bộ bị Phật quang dung nạp. Ở ngoại nhân xem ra ấm áp Phật quang rơi vào Trần Khuynh Địch trên người, mỗi một sợi đều phảng phất liên miên sơn mạch nặng nề vô cùng, ép tới hắn căn bản không cách nào né tránh. Gần như đồng thời, Long Ngạo Thiên cũng là rút đao mà lên. Lúc này Long Ngạo Thiên mặc dù không có hồi phục tới đỉnh phong, nhiều nhất bất quá toàn thịnh thời kỳ 8 thành thực lực, nhưng bởi vì đổi một kiện thần binh nguyên nhân, hắn lúc này kỳ thật so với cùng Tần Thiên Hoàng giao thủ thời điểm chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Một thước thần đao hướng về phía Trần Khuynh Địch giữa lưng chính là chém một cái. Mà tận đến giờ phút này, Trần Khuynh Địch mới phản ứng lại. Ngoặc kép, CMN, đây không phải Long Ngạo Thiên sao? Long Ngạo Thiên, tốc độ phản ứng quá chậm a hồn đảm. Long Ngạo Thiên hiện tại xem như bản thân cảm nhận được trước đó nghe được Trần Khuynh Địch nói cái gì Hoành Xương Thái Tử, thời điểm cơ Hoành Xương vì sao lại đột nhiên bạo nộ rồi? Cái này đổi ai cũng phải bảo tẩu a. Thế là Long Ngạo Thiên suy nghĩ cùng một chỗ, vốn đang thu thêm chút sức đao quang, lập tức chính là siêu trình độ phát huy. Cùng thời đại 3 vị thế hệ tuổi trẻ trí cường già, vô luận là ai cũng là bối cảnh thâm hậu, võ công tuyệt học cũng là cực kỳ cường hãn. Phóng tới lúc khác dừng lại không cho phép chính là một trấn áp cùng thế hệ thiên chi kiêu tử. Bây giờ lại là liên thủ cùng nhau đối Trần Khuynh Địch xuất thủ. Cỗ lực áp bách này là rõ ràng. Trọng yếu hơn chính là bởi vì cái này bí cảnh tính đặc thù, vô luận ai cũng là ôm đánh chết Trần Khuynh Địch suy nghĩ xuất thủ. Loại áp lực này thậm chí càng vượt qua ngày xưa Trần Khuynh Địch ở Tây Vực lấy hợp đạo giết tông sư thời điểm chỗ cảm nhận được sinh tử áp lực. Mà cái này kinh khủng thanh thế cũng để cho cách đó không xa Tần Thiên Hoàng, Trương Chính Nhất hơi biến sắc. Mà chỉ có hợp đạo cảnh giới Yêu Nguyệt càng là hai mắt thống thả dị sắc. Mặc Môn Lỗ Diệu cũng là khá là rung động. Chỉ có Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, còn có Lạc Tương Tư lộ ra nhất bình tĩnh. Huy, đại ca của ngươi ca đang bị người vây công rồi, không có ý định đi lên hỗ trợ sao? Không có chuyện gì, đối mặt tiểu yêu khác nghi vấn, Dương Trùng 10 phần tự tin nói. Đại ca ca sẽ không thua. tự tin như vậy? Bởi vì đây chính là sự thật. Đối với Dương Trùng lời nói, Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư cũng là vẻ mặt chuyện đương nhiên gật đầu một cái. Chỉ có một đường đi theo Trần Khuynh Địch đi đến cuối các nàng mới có thể lý giải. Vô luận là ở Nam Man Thanh Đế Thành, vẫn là ở Viêm Hán Quốc, lại hoặc là Tây Vực Tiêu Thành, Ung Châu Đảo, vẫn là Tây Cương Đảo, Trần Khuynh Địch đều chưa từng bại. Vô luận là dạng gì địch nhân, cũng đỡ không nổi sư huynh Thiết Quyền. Chuyện như vậy kinh lịch nhiều, tam nữ tự nhiên sớm đã nhận định một sự thật, sư huynh là vô địch. Vô tận Phật quang bên trong, Trần Khuynh Địch hai mắt muốn nứt, sắc mặt tái xanh, mẹ nó, sắp bị làm chết, cưỡng ép thay đổi thân thể. Trần Khuynh Địch trực tiếp bắt lại Long Ngạo Thiên Phách Trảm mà đến thần đao. Nhưng cho dù là luyện thành nhục thân kim đan hắn, cũng bị trên đao khủng bố phong mang xé bàn tay, có thể so với bảo dược máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống đất. Thậm chí để dưới chân hoang địa đều xuất hiện mấy phần sinh cơ. Đồng thời Trần Khuynh Địch đối mặt quất hướng bản thân cái ót hắc sắc đuôi rồng. Không tránh không né, ngược lại nhẹ nhàng một cái nhảy vọt nghênh đón. Tận lực bồi tiếp một tiếng sắt thép va chạm đồng dạng nổ mạnh. Đuôi rồng bên trên lân phiến nổ tung, bay ngược, Trần Khuynh Địch thì là một lần nữa rơi xuống đất. Hai chân thật sâu rơi vào mặt đất chính là đầu thiết. Sau khi hạ xuống, Trần Khuynh Địch vẫn như cũ gắt gao nắm lấy Long Ngạo Thiên Trường đao. Hung hăng kéo một phát, quả thực là đem hắn cũng kéo gần Huyền Lưu Ly tại ấn quang vũ bên trong. Chợt hấp khí thổ thanh, toàn thân cơ bắp xương cốt tại thời khắc này đều ở không ngừng chấn động. Sau đó bỗng nhiên phun ra một cái cổ quái âm tiết. Nghe không được cụ thể hô cái gì, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thế giới bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Đây là lớn tiếng tới trình độ nhất định mới có thể đưa tới hiện tượng. Cách gần nhất Long Ngạo Thiên càng là hai lỗ tai du học. Mà Huyền Lưu Ly cùng Hoành Xương Thái Tử càng là cả người đầu ngất đi. U tay trận trận, cùng lúc đó, theo Trần Khuynh Địch cái này gầm lên giận dữ, một đoàn bạch khí cũng bị hắn phun ra, nhìn như khí trạng, nhưng trên thực tế lại mang theo một cỗ liệt đến đủ để dung kim đoạn thiết dương cương chi ý. Bạch khí dập dờn, khuếch tán ra. Bốn phía Phật quang Phật ấn giống như giấc mộng hão huyền đồng dạng dễ dàng sụp đổ. Võ giả khí huyết chính là đủ để tận diệt quỷ thần. Tà an bất xâm, mà Trần Khuynh Địch một ngụm này bạch khí bên trong, ẩn chứa không chỉ là hắn khí huyết, còn có nguyên thần, cương khí, ba cái cô đọng mà thành đông. Hơn nữa Trần Khuynh Địch tôi luyện đến nay phá pháp quyền ý. Có thể nói đại phồn trí giản, đây cũng chính là mọi người tại đây đều là thực lực bất phàm. Cho dù là Yêu Nguyệt cùng Lỗ Diều, mặc dù không có đến võ đạo tông sư, nhưng cũng là võ đạo tông sư phía dưới người nổi bật. Nếu là thay cái bình thường điểm, cho dù là hợp đạo tôn giả, sợ e rằng sẽ bị Trần Khuynh Địch một lần này cuống họng trực tiếp cho giống chết. Không đợi đám người từ thanh âm ảnh hưởng dưới lấy lại tinh thần, Trần Khuynh Địch liền nắm lấy cơ hội giơ tay lên, hướng về phía cách gần nhất Long Ngạo Thiên mặt một quyền đập tới. Ngô, thời khắc mấu chốt Long Ngạo Thiên cuối cùng lấy lại tinh thần. Bàn tay bỗng nhiên phát lực, quả thực là vặn vẹo thân đao tránh thoát ra Trần Khuynh Địch bàn tay. Cuối cùng ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc đem chuôi đao để ngang trước mặt mình. Cản lại Trần Khuynh Địch Thiết Quyền. Sau đó cả người liền bị lên chùy bay ra ngoài. Hô ha ha, làm xong tất cả những thứ này về sau, Trần Khuynh Địch mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Như vậy thanh thế thật lớn liên thủ một đòn. Cứ như vậy bị hắn ba chiêu kích phá. Giờ khắc này, đừng nói là Tần Thiên Hoàng, Huyền Lưu Ly, Long Ngạo Thiên, còn có Hoành Xương Thái Tử, liền xem như từ khi tiến vào bí cảnh đến nay một mực dư dật có thừa chương chính nhất. lúc này đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Loại này thực lực, cũng chỉ có loại này thực lực mới có thể. Cách đó không xa, Yêu Nguyệt cùng Lỗ Diệu càng là thần sắc khác nhau. Tự lẩm bẩm, xem đi, Dương Trùng đắc ý chỉ đứng ngạo nghễ trung tâm chiến trường Trần Khuynh Địch. Phảng phất tiểu hài tử đang khoe khoang bản thân thích nhất đồ chơi đồng dạng. Hai mắt phảng phất đều lấp lóe lấy tiểu tâm tâm, mà Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư cũng là không ngừng mà gật đầu. Một bộ, người cái này không hiểu nhiều lắm nha. Biểu lộ, đương nhiên kết quả đây. Khiêu chiến sư huynh, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Cùng lúc đó, lúc này uy phong ngang ngược Trần Khuynh Địch thì là xong con bê, không sai biệt lắm đã bị ép khô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục